OLN A Traveler in Manual, chương 1 Khởi đầu mới ở thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Raito, một người du hành qua các thế giới, và cũng thường giúp các thế giới giải quyết những rắc rối khiến thế giới đó đi chật đường ray. Như một lần ở trái đất tôi đã ngăn chặn thế chiến thứ 3 bằng cách phang chết hai tên chủ mưu, hay giúp Sherlock Holmes phá vài vụ án mà anh ta gặp khó khăn khi ở thế giới mà anh ta thật sự tồn tại. Trong quá khứ thì tôi chỉ là một học sinh 17 tuổi như bao người khác, lúc đang từ trường về nhà thì gặp một con mèo sắp bị xe chẹt do bản tánh yêu thương động vật nên đã cứu nó. Nhưng đời đâu như Dreamer cứu được mèo nhưng bản thân thì lại không cứu được, thế là tôi chết thay cho mèo. Sau khi chết thì tôi được gặp vị thần cai trị, do con mèo mà tôi cứu sống chính là đệ tử ham chơi của nữ thần, nên cô ấy đã quyết định hồi sinh và cho tôi quyền thừa hưởng sức mạnh của cô ấy sau khi cô ấy mất. Cô ấy nói là do ham chơi quá nên cô ấy để đệ tử chơi đã luôn thì mới cho về, và thần cai trị cho cô đệ tử làm mèo và phong ấn sức mạnh của cô đệ tử. Tôi hỏi thần cai trị tại sao lại biến cô đệ tử thành mèo thì cô ấy trả lời là do cô ấy yêu mèo. Cô ấy cho tôi hồi sinh với một điều kiện, đó là phải du hành khắp mọi nơi và ngăn chặn những sự việc dẫn đến hủy diệt một thế giới. Do đời sống trước của tôi khá là chán nên tôi cũng đồng ý ngay. Và cô nữ thần ấy đã trao cho tôi tất cả sức mạnh của cô có trước khi cô ấy ra đi vì tuổi già. Vì tôi cũng được trao quyền năng bất tử nên tôi hiện tại cũng có tuổi rồi, à mà tôi còn có cái bảng trạng thái như trong mấy game MMORPG nữa chứ. Qua nhiều năm tháng chiến đấu và cứu giúp các thế giới, và cái bảng chỉ số hiện tại của tôi bây giờ đã trở thành như thế này đây. Status, tên Raito, tuổi 948, bất tử, giới tính, nam, chủng tộc bán thần, chức nghiệp người du hành. LV 509, HP 00, MP 700,000,000, 700,000,000, ATK 50,000,000, DEP 0, AGL 70,000,000, IN 150,000, kỹ năng, chủ động, thần nhãn, mark, ẩn thân thần cấp, mark, nhận biết hiện diện, mark, cảnh báo nguy hiểm, mark, thần tốc độ, mark, cú chém hủy diệt, mark, ma thuật thần nguyên tố, mark, ma thuật thần thời không, mark, tạo trạng thái giả, mark, kho vô hạn, kho tàng tri thức, trí tuệ song hành, mép, sự đe dọa của thần, bị động, miễn nhiễm mọi thứ thần cấp, mark, kháng sát thương ma thuật thần cấp, mark, kháng sát thương vật lý thần cấp, mark, tự hồi phục MP thần cấp, mark, vô niệm, tăng cường giác quan, mark, thể thuật, mark, võ thuật, mark, kỹ năng độc nhất, sáng tạo vật phẩm, mark, sáng tạo ma thuật, mark, dịch chuyển thời không, hóa thần, danh hiệu, người du hành qua các thế giới, người cứu thế, người được thần cai trị nhờ cấy, kẻ sát thần, vũ khí đặc biệt, hỏa long thần kiếm, tác do nó bất tử nên tác quyết định sẽ không để HP cho nó, vì đâu có cần, chém kiểu gì cũng có làm nó chết được đâu thì để làm gì đứng không nà. Thật ảo diệu phải không, cơ mà nhìn tuổi tôi như thế nhưng tôi trông vẫn như kiếp trước, bề ngoài là một học sinh 17 tuổi, với mái tóc bạch kim, với mắt trái xanh lá và mắt phải màu xanh nước biển. Hình minh họa của Mên nhé, trông tôi khá đẹp trai đấy chứ, vì nếu tôi nhớ đúng thì tôi là con của một cặp nước ngoài, với cái tên là Jonathan Smith, nhưng sau khi du hành thì do tên tôi khó gọi quá nên tôi đổi lại thành Raito cho đơn giản. Tôi chưa bao giờ có người yêu hay vợ vì họ đều sẽ chết nên tôi vẫn còn làm bạn với bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ mà lâu không làm thì cũng không thèm nên tôi cũng chẳng phải lo nữa. Hiện tại tôi đang ở một thế giới giống một cuốn tiểu thuyết nào đấy, trước đây tôi thường đọc thế giới về kiếm và ma thuật. Theo skill, LT, kho tàng tri thức, GT, thì tên của thế giới này là Apollo, nơi thần Apollo cai trị thế giới đứng thứ 1,057,480 trong hàng tỷ thế giới. Nơi này vẫn còn hoang sơ, có 5 quốc gia với 3 quốc gia cai trị bởi con người, một quốc gia của ma tộc và một quốc gia của thú nhân. Có cả tộc eo nữa nhưng họ chủ yếu sống trong rừng và không tuyên bố quốc gia nên không được công nhận. Siêu, LT, dịch chuyển thời không? GT, còn cho phép tôi đi xuyên thời gian nữa nhưng tôi vẫn vừa sử dụng chức năng này bao giờ. Kỹ năng này sẽ mặc định đưa tôi tới một thế giới sắp có rắc rối dù nhỏ hay lớn và sẽ dịch chuyển tôi đến nơi vắng người, nên hiện tại tôi đang đứng giữa một khu rừng với toàn là cây. Cách chương,